Tập 137, kiêng kỵ, thời Phù Hân Minh Bạch, Sở Diệu ý tứ. Ngươi là nói, Hoàng thượng thực kiêng kỵ nữ nhân cầm quyền. Sở Diệu gật gật đầu. Thái tổ ban bố chính lệnh chung, Hoàng thượng nhất phản đối, chính là nữ nhân vào triều làm quan. Thời Phù Hân không rõ, vì cái gì nha? Dù sao quyền lực đều là muốn hạ phóng, nữ nhân cầm quyền cùng nam nhân cầm quyền có cái gì khác nhau? Hoàng thượng có thể là cảm thấy nữ nhân cầm quyền bất lợi với triều đình ổn định đi. Thời Phù Hân khịt mũi coi thường. Muốn nói không ổn định nam nhân không ổn định tính so nữ nhân lớn hơn đi. Sở Diệu không khởi Phù Hân tranh luận cái này, mà là cùng nàng nói một ít cung đình bí sự. Ngươi biết không, tiên hoàng kế vị vài thập niên chung, giai đoạn trước có nhiếp chính vương cầm giữ triều chính, sau lại nhiếp chính vương rơi đài, triều đình cũng bị tứ đại phụ thần đem khống. Lúc ấy, An Quốc công phủ, quyền thế kỳ thật không thể so hiện giờ, Thành Quốc công phủ nhược, tạo thành như vậy nguyên nhân chính là bởi vì An Quốc công phủ sau lưng có Thái Hoàng Thái Hậu chống lưng. Biết vì cái gì hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu mọi việc mặc kệ sao? Đây là tiên hoàng cùng Thái Hoàng, Thái Hậu tranh đấu kết quả. Tiên hoàng tự mình chấp chính trung hậu kỳ. Cùng Thái Hoàng Thái Hậu, quan hệ vẫn luôn là thập phần khẩn trương. Tiên hoàng toàn bộ tự mình chấp chính thời kỳ, đều có Thái Hoàng Thái Hậu thân ảnh, Hoàng thượng kế vị, sau quốc khố hư không. Có rất lớn bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì tiên hoàng cùng Hoàng Thái Hậu tranh đấu tạo thành. Ngươi hẳn là nghe nói qua, Hoàng thượng sở dĩ có thể đăng cơ là bởi vì được đến Thái Hậu cùng visa duy trì. Hoàng thượng đăng cơ chi sơ, ban bố một ít chính lệnh phía trước là muốn trước cùng Thái Hậu thương lượng, đặc biệt là lập Thái tử một chuyện, cơ hồ hoàn toàn là Thái Hậu cùng visa chủ đạo. Hoàng thượng bởi vì thấy được tiên hoàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu rằng co tranh đấu, lại thiết thân cảm nhận được đến từ Thái Hậu áp chế cùng cản tay. Cho nên, hắn thập phần chán ghét nữ nhân can thiệp triều chính. Sở Diệu thấy thời Phù Hân mày nhíu chặt, biết nàng nghe lọt được, tiếp tục nói. Thần nông đường liên lụy đến quân quyền, hồng nhan tiếu lại như vậy kiếm tiền. Ngươi hiện tại muốn ít nói thiếu làm, tận lực điệu thấp. Thời Phù Hân nhìn hắn. Ta không nghĩ trộn lẫn hoàng quyền tranh đấu, ta sở làm hết thảy, đều là vì tự bảo vệ mình. Ân một tiếng. Ta biết, rất nhiều sự ngươi đều là bị động giảo nhập, đây là đang ở ván cờ thân bất do kỷ. Thời Phù Hân không quên chính mình tới gặp Sở Diệu mục đích. Yên Đại Tử là người của ta, điểm này cũng không khó tra. Ngươi đem Phó Công Công cùng Yên Đại Tử đẩy ra đi. Hoàng thượng vẫn là sẽ lòng nghi, ngờ ta. Ở Phó Công Công, Yên Đại Tử mang đi trước, ta đã thấy bọn họ, cùng bọn họ nói tốt. Thái hậu sự ngươi không biết tình, bọn họ sở dĩ dựa vào ngươi, kỳ thật là hướng về phía ta tới. Thái hậu sự, cũng là Phó Công Công trực tiếp nói cho ta. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ trần trờ. Hoàng thượng sẽ tin sao? Mặc dù Hoàng thượng lòng nghi ngờ, cũng tốt hơn Hoàng thượng đối với ngươi sinh ra kiêng kỵ. Sở Diệu, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy Hoàng thượng sẽ kiêng kỵ ta? Quả thật thần nông đường cùng hồng nhan tiếu sinh ý cũng không tệ lắm. Có thể so ta làm tốt lắm thương nhân không phải không có. Hoàng thượng có thể dung hạ bọn họ, như thế nào liền không thể dung hạ ta? Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân. Thầm nghĩ trong lòng, bởi vì ngươi là Bạch Nguyệt Quang, có thể tự do xuất nhập Bắc Yến, Hoàng Cung chém giết hai đại tuyệt điên tông sư. Có tiền, còn cùng quân quyền có liên lụy, tự thân thực lực còn siêu cường, này hoàn toàn có thể tả hữu triều đình việc. Hắn nếu là Hoàng thượng, hắn cũng sẽ không cho phép như vậy một cái không song nhân tố tồn tại. Ngươi là như thế nào bắt lấy Ma Xuyên Ma Giang? Thời Phù Hân ánh mắt lóe lóe, đột nhiên giống như có chút minh bạch. Sở Diệu vì cái gì sẽ cảm thấy Hoàng thượng sẽ kiêng kỵ nàng? Bởi vì nàng là tuyệt điên tông sư, hơn nữa vẫn là chém giết quá Bắc Yên hai đại, tuyệt điên tông sư người. Thời Phù Hân nhìn về phía Sở Diệu trong tầm mắt, nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu, chẳng lẽ gia hỏa này biết thực lực của nàng? Ta dùng độc dược đảo bọn họ. Ngươi không ở bọn họ trước mặt bại lộ quá chính mình võ công đi. Thời Phù Hân nhìn hắn. Ta liền một cái cử phẩm, bại lộ thì thế nào? Sở Diệu nghe nàng nói như vậy, liền biết nàng bởi vì không ở Ma Xuyên Ma Giang trước mặt triển lộ tuyệt điên tông sư thực lực. Biết Phiêu Miểu Cung vì sao sẽ đầu nhập vào Thái tử sao? Bởi vì Hoàng thượng cấp Đông Phương Tổng bắt ra lệnh, nhất định phải nghĩ cách diệt Phiêu Miểu Cung, cùng với nói Hoàng thượng kiêng kỵ Phiêu Miểu Cung, không bằng nói kiêng kỵ chính là Đông Kiếm. Ngươi có thể hỏi một chút đại ca ngươi có phải hay không sở hữu có tuyệt điên tông sư tọa, trấn môn phái đều bị tứ phương tổng bắt nha môn nghiêm mật theo dõi. Thời Phù Hân mặc Này cùng ta, nhưng không quan hệ, ta hiện tại liền muốn biết Phó Công Công cùng Yên Đại Tử sẽ thế nào. Hoàng thượng khẳng định muốn đích thân thẩm vấn Phó Công Công, biết hoàng gia gièm pha người đều không thể tồn tại. Thời Phụ Hân biến sắc. Yên Đại Tử là nàng người, Phó Công Công đem Thái Hậu trộm người sự nói ra, cũng là vì nàng dò hỏi, nàng không thể trơ mắt nhìn hai người đi tìm chết. Sự tình nhân nàng dựng lên, chẳng sợ đêm thăm hoàng cung cũng đến đem người cấp cứu ra. Cái này ý niệm cùng nhau, Thời Phụ Hân đột nhiên nhìn về phía Sở Diệu. Gia hỏa này đằng trước nói nhiều như vậy, có phải hay không chính là tưởng nói cho nàng, làm nàng nhất định không cần bại lộ Tuyệt Điên Tâm Sư thực lực. Sở Diệu biết nàng là Tuyệt Điên Tâm Sư. Vẫn là nói, Sở Diệu đã sớm biết nàng là Bạch Nguyệt Quang. Nàng Bạch Nguyệt Quang thân phận một khi bại lộ, hoàng thượng không kiêng kỵ nàng mới là lạ. Ta tưởng cứ Phó Công Công cùng Yên Đại Tử, ngươi có thể giúp ta sao? Thời Phù Hân túm Sở Diệu tay áo lắc lắc. Sở Diệu trên mặt không có gì biểu tình. Hoàng thượng muốn giết người. Ngươi làm ta đi cứu, cứu ra Yên Đại Tử phụ tử hai đem ta thua tiền, như vậy, ngươi cũng nguyện ý. Thời Phù Hân nhanh chóng đem tay buông ra. Không, ngươi nếu không thể toàn thân mà lui, coi như ta vừa mới nói chưa nói quá. Sở Diệu sắc mặt giãn ra một ít. Phó Công Công cùng Yên Đại Tử sự, ta sẽ nghĩ cách. Ngươi không cần khó xử. Bọn họ là người của ta, ta chính mình tới cứu. Sở Diệu sắc mặt khó coi nhìn nàng, ngươi muốn như thế nào cứu? Phó Công Công cùng Yên Đại Tử hiện tại ở Hoàng Cung, ngươi chuẩn bị sấm Hoàng Cung sao? Ngươi đem Lưỡng Nghi Điện cùng cấm vệ quân đương bài trí phải không? Nhưng ta cũng không thể làm ngươi mạo hiểm nha. Thời Phù Hân nghĩ tới một cái chủ ý, nhanh chóng nhìn Sở Diệu. Ta sẽ chế tác chết giả dược. Ngươi từ giữa vận tác một chút, như vậy có khả năng đem người cứu ra sao? Ngươi chết giả dược có thể làm được nhiều thật. Thờ Thái Y cũng kiểm tra không ra cái loại này. Khi nào có thể làm tốt? Ta hiện tại liền trở về chế tác hôm nay buổi tối, liền cho ngươi đưa tới. Hảo. Vậy ngươi mau trở về đi thôi. Thời Phù Hân đứng dậy liền phải rời đi. Đi rồi vài bước lại ngừng lại. Quay đầu lại nhìn Sở Diệu. Hoàng thượng kiêng kỵ nữ nhân cầm quyền. Kia, đại hoàng tử đâu? Sở Diệu không trở về hỏi lại. Nếu là đại hoàng tử cũng kiêng kỵ, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Thời Phù Hân cười nói, hoàng thượng nhi tử rất nhiều đâu. Sở Diệu thật sâu nhìn Thời Phù Hân. Đại hoàng tử là cái dạng gì người? Chính ngươi đi tìm hiểu đi. Thời Phù Hân từ giám sát tư sau khi trở về, liền đầu nhập vào chết giả dược chế tác chung. Thiên tối sầm lại lần nữa phản hồi giám sát tư, đem làm tốt thuốc viên cho Sở Diệu. Thái hậu sự vừa ra, hoàng thượng thập phần sinh khí, lại lần nữa tăng mạnh hoàng cung trong hoàng thành tuần tra lực độ. Hiện giờ chính là giám sát tư, sợ là cũng có Lưỡng Nghi Điện người nhìn chằm chằm. Hoàng thượng hành sự từ trước đến nay là thà rằng sai sát một ngàn không thể buông tha một cái. Hiện giờ tiếng gió khẩn thật sự, người ngàn vạn đừng làm cho hoàng thượng phát hiện bất luận cái gì khác thường. Mau hồi phủ đi, trừ phi có việc gấp, bằng không không cần tùy ý ra ngoài. Thời Phù Hân trên mặt nghe theo Sở Diệu dặn dò, nhưng rời đi giám sát từ sau, cũng không có trực tiếp hồi phủ, mà là đêm dò xét một chút hoàng thành tình huống. Xác thật như Sở Diệu theo như lời, trong hoàng thành tuần tra tăng nhiều. Thời Phù Hân tránh đi tuần tra binh vệ, lặng yên sờ đến cung tường ngoại, ngoại phóng xuất tinh thần lực, tra xét rõ ràng một chút trong hoàng cung tình huống. Này tìm tòi, sắc mặt tức khắc ngưng trọng vài phần. Hoàng thượng trụ Càn Thanh Cung, trong đại điện ngoại các có một cái tuyệt tiên thủ. Lúc sau lấy Càn Thanh Cung vì trung tâm, mấy chục cái 8-9 phẩm bí mật giấu ở hoàng cung các nơi. Này an bảo công tác, so với phía trước, cường vài lần. Thái hậu thế nhưng có thể ở trong hoàng cung trộm người, lại còn có đem dã nam nhân đệ đệ mang theo trên người vài thập niên. Hoàng thượng phỏng chừng là cảm thấy an toàn đã chịu uy hiếp đi. Thời Phù Hân ánh mắt trầm trầm. Đương hoàng đế, nhất để ý chính là chính mình mạng nhỏ. Bất luận cái gì uy hiếp hắn tự thân an toàn, nhân tố đều là cần thiết muốn lao đi. Nếu là hoàng thượng biết nàng là Bạch Nguyệt Quang, cái thứ nhất muốn giết chính là nàng. Cho nên, Bạch Nguyệt Quang thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Còn hảo, nàng phía trước cũng không có cùng Ma Xuyên Ma Giang động thủ. Chỉ là dùng độc dược đổ bọn họ liền tính hai người ở trước mặt hoàng thượng trọng thương nàng, phòng chừng cũng chỉ sẽ nói nàng thiện độc phương diện này sự. Thời Phù Hân nhanh chóng tìm tòi một chút. Ở hoàng cung địa lao tìm được rồi Phó Công Công cùng Yên Đại Tử. Có thể là Sở Diệu công đạo quá, hai người không chịu hình, bất quá tinh thần không phải thực hảo. Nàng xác thật là có thể đem Phó Công Công cùng Yên Đại Tử cứu đi, Nhưng hôm nay hoàng cung đề phòng như thế nghiêm ngặt, muốn mang đi hai người, tuyệt đối sẽ bại lộ hành tung. Nàng là Tuyệt Điên Tông, sự không thể tiết lộ. Giờ phút này, Thời Phù Hân xem như khắc sâu minh bạch rút dây động dừng ý tứ, nàng muốn bại lộ. Thời gia, Sở Diệu, ca ca, đệ đệ, tỷ tỷ, chính là đại hoàng tử, không nói định đô đến đi theo Tào Ương. Thời Phù Hân thu hồi tinh thần lực, lại lần nữa quay trở về giám sát tư, âm thầm nhìn trộm Sở Diệu hành động. Không phải nàng không tin Sở Diệu, nàng chỉ là không thói quen đem sự tình thành bại hoàn toàn ký thác ở người khác trên người. Có nàng âm thầm tương trợ, liền tính đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng có thể kịp thời ra tay. Lúc sau hai ngày, Thời Phù Hân sáng sớm một chung một đêm sẽ ở vương phủ lộ cái mặt, làm người biết nàng người ở vương phủ. Còn lại thời gian, nàng đều ở nhìn chằm chằm hoàng cung cùng giám sát tư. Đại niên sơ tam, hoàng thượng thẩm vấn phó công công, Thời Phù Hân ở cung tường ngoại, nhìn Càn Thanh cung một màn, rất sợ hoàng thượng một cái tức giận, đương trường trực tiếp đem phó công công cấp giết. Cũng may cuối cùng, hoàng thượng hỏi xong lời nói, chỉ là làm người áp đi rồi phó công công. Hoàng thượng gặp qua phó công công sau, quả nhiên có luân hồi điện, người muốn đi kết quả phó công công cùng Yên đại tử. Sở Diệu trước đó an bài hảo, đưa cho phó công công cùng Yên đại tử, chính là hai ly chết giả rượu độc. Ngỗ Tắc xác nhận phó công công cùng Yên đại tử đã chết, liền có người đem hai người thi thể vận ra hoàng cung, ném vào bãi tha ma. Bí mật theo tới nơi này, Thời Phù Hân mới nhẹ nhàng thở ra, lặng yên trở về vương phủ. Nửa tháng sau, phó công công cùng Yên đại tử xuất hiện ở Nam Hải Bạch Vân Hải đảo thượng. Lúc sau hơn một tháng, Yên đại tử gia quyến cũng bị lục tục tặng qua đi. Bởi vì thái tử đột nhiên bị giam cầm, Kiến Khang 13 năm tân niên, toàn bộ kinh thành không khí đều thực áp lực cùng khẩn trương, các gia đều căng chặt tiếng lòng. Thái hậu trộm người loại sự tình này, khẳng định là không thể làm người ngoài biết đến. Chính là thái tử bị vòm, thái hậu, hoàng hậu bị cấm túc, visa bị vây tổng phải có cái cách nói. Tết Nguyên Tiêu qua đi, ngày hôm sau lâm triều, hoàng thượng công bố thái hậu, hoàng hậu, thái tử sở phạm hành vi phạm tội. Thái hậu cấp thái hoàng thái hậu hạ độc, hoàng hậu, thái tử là cảm kích không báo tổng phạm, mà visa là cung cấp độc dược đồng lõa. Đại sở vẫn là lấy hiếu trị thiên hạ, con dâu độc hại bà mẫu là đại không tha chi tội. Loại sự tình này còn phát sinh ở mẫu nghi thiên hạ thái hậu, hoàng hậu trên người, vậy càng tội thêm nhất đẳng. Cùng ngày hoàng thượng liền công bố đối bọn họ xử phạt, thái hậu, hoàng hậu biếm lãnh cung thái tử hủy bỏ chữ quân chi vị, áp nhập tông nhân phủ giam cầm. Đến nỗi visa, xét nhà quan nhập đại lao chờ đợi cuối cùng xử lý. Này lúc sau, tùy theo mà đến đó là oanh oanh liệt liệt đối thái tử một đảng thanh toán. Thái tử là một quốc gia chữ quân, visa là làm số 1 số 2 siêu cấp thế gia, tích lũy lên quyền lực, tài phú, nhân mạch đều là tương đương khả quan. Thái tử một rơi đài, sở hữu kinh thành quyền quý đều theo dõi này khối thịt, sôi nổi mỗi người tự hiện thần thông, muốn đem này khối thịt chia cắt sạch sẽ. Làm thúc đẩy thái tử rơi đài chủ yếu tiên phong, Thời Phù Hân, cũng theo dõi này khối thịt. Không có biện pháp, nàng nội tình quá kém, rất nhiều đồ vật đều là yêu cầu thời gian tích lũy, mà nàng cùng mặt khác thế gia so sánh với, thiếu, chính là thời gian lắng đọng lại. Visa ở tới gần kinh sư địa giới khe núi có cái bí mật huấn luyện tử sĩ căn cứ. Mặt khác đồ vật nàng không có hứng thú đi tranh đoạt, nhưng trong căn cứ thượng trăm cái tử sĩ bị nàng toàn bộ tiếp thu. Hồng Nhan Tiếu cửa hàng, Thần Nông Đường chi nhánh dần dần tăng nhiều, vượt tỉnh hậu cần vận chuyển sự tình khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Nay liền yêu cầu dùng đến rất nhiều nhân thủ. Đối với người khác tới nói, tiếp thu nhiều như vậy võ giả, trong đó còn có không ít 8-9 phẩm cao thủ, nhiều ít đều có chút cố hết sức, nhưng đối với Thời Phù Hân tới nói, lại không có bất luận cái gì khó khăn. Quan trọng nhất chính là, nàng không cần bọn họ làm sát thủ, muốn chết sĩ, cho bọn họ có thể quang minh chính đại tồn tại cơ hội. Nửa đường tiếp thu người, độ trung tâm thấp, vì bảo đảm ngày sau an ổn, Thời Phù Hân tự mình đối những người này triển khai một ít huấn luyện. Cứ như vậy, nguyên bản Yên đại tử rời đi sau liền càng thêm vội, nàng càng vội. Tam phu nhân, lão vương phi cho mời. Thời Phù Hân mới vừa đem tiếp thu võ giả nhân viên bối cảnh điều tra sửa sang lại hảo, Vinh lão vương phi bên người người liền tìm lại đây. Tổ mẫu, ngươi tìm ta có việc. Thời Phù Hân tới rồi Vinh Hân đường, phát hiện trừ bỏ Sở Diệu, Sở Huyên, mặt khác chủ tử đều ở. Vinh lão vương phi còn chưa nói lời nói, La Khỉ Lam liền dẫn đầu làm khó dễ. Tam đệ muội, ngươi cổ động tướng công vì thái tử buôn tàu, an chính là cái gì tâm, hiện giờ hắn bị hình bộ người mang đi, ngươi cao hứng sao? Thời Phù Hân trong lòng có chút kinh ngạc. Sở Huyên thế nhưng thật sự bị bắt, trên mặt lại đạm mạc nhìn La Khỉ Lam. Đại tẩu, lời nói là không thể nói bậy. Cái gì kêu ta cổ động đại ca? Đại ca là ta có thể cổ động sao? La Khỉ Lam thạch một chút đứng lên, giận chỉ Phù Hân. Ngươi còn không thừa nhận, thái tử bị giam cầm sau, ta đã trấn an tình huống của hắn. Nhưng hắn đi gặp ngươi sau, liền chạy ra đi vì thái tử Chu Toàn thu xếp. Thời Phù Hân cười nhạo một tiếng. Đại tẩu, ngươi cũng thật có ý tứ, đại ca là thái tử người. Hiện giờ cả triều đường người đều ở bày ra thái tử tội trạng. Đại ca là bởi vì này bị trảo đi, ngươi lại càng muốn đem này tội an đến ta trên đầu tới, là cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Đủ rồi, câm miệng hết cho ta. Vinh Lão Vương Phi quát lớn một tiếng, nhìn Thời Phù Hân, trực tiếp mệnh lệnh nói. Ngươi đi một chuyến giám sát tư tìm Diệu Ca Nhi, làm hắn nghĩ cách đem hắn đại ca cứu ra. Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt. Tổ mẫu, tướng công nơi nào sẽ nghe ta nói? Ngươi đi, hoặc là phụ vương mẫu phi đi, đều so với ta hữu dụng nhiều. Ân Vinh Lão Vương Phi sắc mặt nặng nề, nhân lo lắng Sở Huyên mà có chút tức muốn hộc máu. Cho ngươi đi liền đi, từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Nhìn vênh mặt hất hàm sai khiến Vinh Lão Vương Phi, Thời Phù Hân trực tiếp khí cười nói thẳng. Ta cái này làm thê tử không thể giúp được tướng công cái gì, nhưng ít ra không thể cho hắn kéo chân sau, cho nên ta sẽ không đi. Vinh Lão Vương Phi thật sự nổi giận. Làm càn, ngươi như thế ngỗ nghịch, tin hay không ta làm ngươi lăn trở về, thời ra đi. Thời Phù Hân thu hồi trên mặt cười, lạnh lùng nhìn Vinh Lão Vương Phi. Xem ra tổ mẫu ở Vương Phủ Y Phong Quán, hiện giờ ra vẻ ta đây đều tưởng xính đến Hoàng thượng trên đầu đi. Ngay sau đó, từng câu từng chữ nói. Ta cùng Sở Diệu chính là Hoàng thượng tứ hôn. Tổ mẫu, ngươi là muốn làm trái hoàng thượng sao? Vinh Lão Vương Phi tức giận đến không được, vừa muốn nói gì, bị Vinh Lão Vương gia đánh gãy. Thời Phù Hân thấy Vinh Lão Vương gia nhìn lại đây, giành trước ở hắn, mở miệng phía trước nói. Tổ phụ, Vương Phủ hiện giờ cục diện, cũng là lúc trước các người, thần thủ, làm hạ. Lúc trước Sở Diệu bị người trong phủ bị thương như vậy thầm, hiện giờ các ngươi nào có tư cách đi yêu cầu hắn làm cái gì nha, ngài nói, đúng không? Nếu là tổ phụ tổ mẫu trong tay còn có Sở Diệu muốn đồ vật cũng liền thôi, cố tình các ngươi cái gì đều lấy không ra, nếu như thế, nên cúi đầu phải cúi đầu nha. Vinh Quận Vương nổi giận, thời thị, ngươi đây là nói cái gì, người một nhà sao có thể như thế so đo. Thời Phù Hân nhìn Vinh Quận Vương, phụ vương, ngươi không so đo, là bởi vì ngươi chiếm hết tiện nghi chỗ tốt, người nhà nếu muốn vẫn luôn hảo hảo ở chung đi xuống, kỳ thật là nhất chú trọng tình cảm giá trị trao đổi, các ngươi cái gì đều không ra. Liền không cần một bộ thượng vị giả tư thái, rất giống cái chê cười ra. Sở Huyên là thái tử người, Sở Chiêu lại đầu phục tứ hoàng tử, mà Sở Diệu ngầm lại là duy trì đại hoàng tử. Hoàng thượng có khả năng nhất kế vị ba cái hoàng tử, Vinh Thân Vương Phủ đều có hạ chú. Lúc trước phát hiện điểm này thời điểm, Thời Phù Hân liền cảm thấy quá vừa khéo, thiên hạ sự không như vậy nhiều trùng hợp, đặc biệt là ở kinh thành cái này, quyền lực đấu đá ngắm nhìn mà liền càng thiếu. Này đây, Thời Phù Hân cảm thấy loại này cục diện là nhân vi thúc đẩy. Quyền quý thế gia, người nhà vì tranh đoạt tài nguyên lẫn nhau đối địch tình huống rất nhiều, nhưng giống Sở Diệu tam huynh đệ như vậy, quan hệ ác liệt bên ngoài thượng lại không thường thấy. Thanh danh, vĩnh viễn đều là quyền quý nhất, coi trọng đồ vật. Nhưng điểm này, ở Vương Phủ hoàn toàn nhìn không tới. Cho nàng cảm giác chính là, Vương Phủ chính là muốn cho thế nhân đều biết Sở Diệu tam huynh đệ như nước với lửa, xây dựng ra một loại con cháu vô dụng ấn tượng. Nàng gả tiến Vương Phủ đã hơn 2 năm, trong lúc này, nàng bí mật quan sát quá trong Vương Phủ người, nàng phát hiện. Lão Vương gia tuy mọi việc mặc kệ, nhưng là mỗi khi gặp được đại sự khi, đều là Lão Vương Phi đang nghe hắn. Lão Vương gia tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì? Thời Phù Hân, nghĩ đến Sở Huyên, Sở Chiêu tuyệt tự, tự Sở Diệu thân mình rách nát, ba cái tôn tử, cơ hồ toàn phế, liền càng thêm chứng minh rồi nàng suy đoán. Có người đang âm thầm đối phó Vương Phủ, không nghĩ nhìn đến Vương Phủ hưng thịnh lên. Vinh Thân Vương Phủ, chính là thân Vương Tước, có thể tả hữu Vương Phủ vận mệnh người, liền như vậy mấy cái. Căn cứ vào cái này suy đoán, Thời Phù Hân mới có thể không lưu tình chút nào cự tuyệt Lão Vương Phi. Nếu nàng suy đoán là thật sự, như vậy Sở Diệu ba người đứng thành hàng, chính là Lão Vương gia ở sau lưng thúc đẩy. Lão Vương Phi hẳn là rõ ràng điểm này. Chính mình làm hạ cục, phải chính mình khiêng hậu quả. Nếu tam huynh đệ đều là quân cờ, không đạo lý Sở Huyên này viên quân cờ phế đi, muốn cho Sở Diệu gánh nguy hiểm đi cứu giúp. Tổ phụ, tổ mẫu, các ngươi cũng đau lòng tướng công đi. Đại ca đã xảy ra chuyện đó, là hắn đứng sai đội. Không thể bởi vì hắn phạm phải sai, lại đem tướng công cấp đáp vào đi thôi. Các ngươi cùng với ở chỗ này, tưởng như thế nào cứu hắn, còn không bằng ngẫm lại vương phủ như thế nào mới có thể không bị liên lụy đâu. La Khỉ Lam rõ ràng biết nàng ở vương phủ duy nhất, dựa vào chính là Sở Huyên. Sở Huyên nếu là xảy ra chuyện nàng tuyệt đối sẽ không có hảo kết quả. Lập tức phẫn nộ quát. Thời thị, ngươi cũng quá ý chí sắt đá, vô tình vô nghĩa. Ngươi cùng Sở Diệu không cứu tướng công liền tính, ngược lại còn làm trong phủ cũng không cứu giúp. Ngươi như thế nào ác độc như vậy nha? Thời Phù Hân đạm cười nhìn La Khỉ Lam. Đại tẩu đối đại ca như thế, tình thâm ý trọng, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống, nhưng ngàn vạn, đừng cuối cùng tới cái tai vạ đến nơi từ người phi nha. Nói, nhìn về phía Vinh Lão, vương gia, tổ phụ, ta liền một cái nhược nữ tử, đại sự thượng cũng không giúp được gì, liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi thương thảo sự tình. Vinh Lão vương gia nhìn Thời Phù Hân, sâu kín mở miệng. Ngươi một nhà, rốt cuộc vẫn là muốn cùng nhau trông coi, sụp đổ đối ai cũng chưa chỗ tốt. Thời Phù Hân gật đầu. Điểm này ta hoàn toàn nhận đồng, nhưng tiền đề đến là người một nhà nha. Tổ phụ, ngươi cảm thấy cái gì là người nhà đâu? Chỉ dựa huyết thống quan hệ gắn bó sao? Ít lợi không lớn khi huyết thống quan hệ, nhưng thật ra có thể khởi điểm tác dụng, nhưng một khi đề cập sinh tử, gần chỉ có huyết thống sợ là không đủ đi. Điểm này ta tin tưởng tổ phụ ngươi hẳn là tràn đầy thể hội mới là. Ngọc Hoàng gia, vì tranh đoạt một cái ngôi vị hoàng đế sát thủ đủ, thậm chí giết cha sự tình đều không hiếm thấy. Có một số việc là không thể làm rõ. Thời Phù Hân nói như một viên đầu nhập trong hồ đá, ở vương phủ mọi người trong lòng nhấc lên từng trận gợn sóng. Vinh Lão vương gia thật sâu nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, hướng tới nàng vẫy vẫy tay. Thời Phù Hân thấy, hướng tới Lão vương gia, Lão vương phi, Vinh quận vương, Quan vương phi hành lễ, xoay người liền rời đi Vinh Hân đường. Nàng vừa đi, Vinh Lão vương gia cũng làm những người khác lui ra. Chờ trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Lão vương phi thời điểm, Vinh Lão vương gia mới mặt lộ vẻ hối hận nói. Lúc trước chúng ta đối Diệu Ca Nhi xác thật độc ác một ít. Huyền Nhi có người tại yêu thương, Chiêu Nhi cũng có lão đại yêu thương. Bọn họ hai cái đối vương phủ là có cảm tình, duy độc Diệu Ca Nhi, hắn đối vương phủ là không nhiều ít niệm tưởng. Lão vương phi, toàn ra cốt nhục, đánh gãy xương cốt còn dính gân nha. Ta liền không tin, Diệu Ca Nhi thật có thể trơ mắt nhìn chính mình đại ca xảy ra chuyện. Vinh Lão vương gia không nói chuyện, tương so với Lão vương phi cảm tính, đều là nam nhân hắn càng có thể minh bạch Sở Diệu trong lòng hận cùng oán. Trầm mặc một lát, Lão vương phi căm giận nói, lúc trước ta nên cường ngạnh ngăn cản Thời thị vào cửa, ta xem nàng tâm nha, so Diệu Ca Nhi đều còn muốn lãnh. Vinh Lão vương gia thở dài, đừng nói chúng ta đã sớm quản không được Diệu Ca Nhi, kỳ thật, Thời thị rất thích hợp Diệu Ca Nhi, ngươi không phát hiện sao? Diệu Ca Nhi so với phía trước, nhưng có nhân khí nhiều. Lão vương phi không nói, một lát sau, Huyên Nhi làm sao bây giờ, thật sự mặc kệ. Vinh Lão vương gia cũng thực đau lòng. Sở Huyên cái này dưỡng tại bên người tôn tử. Thời thị nói đúng, hiện giờ cục diện là chính chúng ta làm hạ, kết quả chúng ta đến nhận. Lão vương phi nháy mắt đỏ hốc mắt. Thật là tai họa để lại ngàn năm, cái kia lão bất tử như thế nào còn bất tử nha, chúng ta một nhà đều mau bị nàng lăn lộn đến đoạn tử tuyệt tôn. Vinh Lão vương gia sắc mặt đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng quát lớn nói. Câm miệng, chúng ta trong phủ cùng cái sàng dường như lời này nếu như bị người nọ đã biết, không biết lại muốn như thế nào đối phó chúng ta. Lão vương phi càng thêm căm giận nhiên, cắn răng thấp giọng nói, ta còn có cái gì sợ quá nàng, ba cái tôn tử không sai biệt lắm đều phế đi. La thị cùng đường thị đều là không còn dùng được, hiện tại liền dư lại một cái, Thời thị, nàng có bản lĩnh, đi đối phó. Thời thị nha, ta đảo muốn nhìn nàng mệnh căn tử biết sao có thể hay không cùng nàng ly tâm. Ân Vinh Lão vương gia lại lần nữa thở dài, không nói chuyện nữa. Thời gian đảo mắt tới rồi 2 tháng. Dựa vào thái tử cùng vi gia người lục tục xuống ngựa, Sở Huyên cũng vẫn luôn bị nhốt ở hình bộ. Bởi vì cái này, vương phủ trong khoảng thời gian này vẫn luôn không ngừng nghỉ quá. Bất quá này đó Thời Phù Hân đều không thèm để ý. Hiện giờ nàng tuyệt đại bộ phận tinh lực đều ở huấn luyện mới vừa tiếp nhận kia hơn 100 cái sát thủ thượng. Tam phu nhân, An Quốc công phu nhân đã tới. Nghe được An Nhiên bẩm báo, Thời Phù Hân có chút kinh ngạc. Nàng tỷ rất ít đăng vương phủ môn, có việc tìm nàng giống nhau đều là ước nàng đến Hồng Nhan Tiếu gặp mặt. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Chính là có việc gấp. Thời Phù Hân đem Thời Phù Âm nghênh vào cửa. Thời Phù Âm cười nói, ta không có việc gì, chính là nghĩ đến tìm ngươi, nói một chút lời nói. Thời Phù Hân tự nhiên không tin này lý do thoái thác, đem trong phòng hạ nhân đều đi ra ngoài, chỉ chừa 2 người bọn nàng ở trong phòng. Tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thật sự không có việc gì, ta tới là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi tỷ phu muốn ngoại phóng, tháng này ta phải mang theo hài tử cùng hắn, một khối đi ba tỉnh nhậm chức. Thời Phù Hân đầy mặt ngoài ý muốn, như thế nào như vậy đột nhiên? Còn có tỷ phu làm gì muốn ngoại phóng nha? Thời Phù Âm, ngươi tỷ phu vẫn luôn muốn làm điểm thật sự, trước kia là Thái Hoàng Thái Hậu không cho phép, nhưng lần này là Thái Hoàng Thái Hậu tự mình hướng Hoàng thượng khai khẩu. Nói, đè thấp thanh âm, cấp Thái Hậu định tội sự thượng, Thái Hoàng Thái Hậu phối hợp Hoàng thượng, bằng không, Hoàng thượng còn không muốn cho ngươi tỷ phu một cái thực quyền đâu. Thái Hoàng Thái Hậu nói, Thái tử một đảo, các hoàng tử khẳng định đều sẽ ngồi không được. Lúc sau kinh thành khả năng muốn rối loạn, vì không dao động cập đến An Quốc công phủ, chỉ có thể ngoại phóng mặc chó. Ba tỉnh dựa gần kinh tỉnh, có đại ca chăm sóc, ta và ngươi tỷ phu đi qua, cũng là không sợ gì đó. Thời Phù Hân thấy là Thái Hoàng Thái Hậu chủ ý, biết việc này xem như định ra, cha mẹ bên kia đã biết sao? Thời Phù Âm gật đầu, ta chính là từ cha mẹ bên kia lại đây. Thời Phù Hân vãn trụ Thời Phù Âm, dựa vào nàng trên vai. Tỷ, ta luyến tiếc ngươi. Thời Phù Âm giống khi còn nhỏ, giống nhau vỗ Thời Phù Hân phía sau lưng. Hân tỷ nhi tỷ, biết ngươi là cái có năng lực, nhưng là ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Gặp chuyện, không cần quá cậy mạnh hiếu thắng biết không? Thời Phù Hân không hé răng chỉ gật đầu. Thời Phù Âm sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hân tỷ nhi, lần này ta lại đây, còn có một việc muốn dặn dò ngươi. Ngươi phải đáp ứng ta. Ta và ngươi tỷ phu ngoại phóng sau. Nếu là Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến ngươi, ngươi nhất định phải kéo lên Vĩnh An một khối, biết không? Thời Phù Hân ngồi thẳng thân mình, nghi hoặc nhìn sao. Đây là vì sao? Thời Phù Âm hướng tới ngoài phòng nhìn nhìn, cúi người đối với Thời Phù Hân đưa lộ tai nói. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vinh Thân Vương Phủ có thù án, đại thù. Thời Phù Hân sắc mặt chấn động, muốn hỏi cái gì, lại bị Thời Phù Âm lắc đầu ngăn lại. Việc này chính ngươi biết là được. Thời Phù Âm thở dài. Lúc trước, nếu là biết ngươi sẽ gả cho Sở Diệu, Thái Hoàng Thái Hậu là tuyệt đối sẽ không ra mặt thúc đẩy kia chàng vứt tú cầu. Thời Phù Hân trong lòng có chút không bình tĩnh, nàng vẫn luôn suy nghĩ âm thầm đối phó. Vinh Vương Phủ người sẽ là ai, không nghĩ tới thế. Nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu,